Chương 79, Tiểu Yêu Hoa, Hạ. Chương 79, Tiểu Yêu Hoa Hạ hung mãnh manh thu cùng ở tổ rốt cuộc bước chân vào trong hoa viên. Cái này dao động thiên động mà đích thực hồng cảnh tượng hoành tráng, để cho ta dường như đột nhiên có dũng khí, nỗ lực mở hai mắt ra, xuyên thấu qua chật hẹp khe hở, chứng kiến tên là dã thú triều dâng đi ngang qua mảnh này hoa điển, đêm này làm bạn chính mình vô số nhật nguyệt đóa hoa toàn bộ chúng tên, bùn đất bị tung bay, liên căn đóa hoa bị rút lên, vốn tranh kỳ đấu diễm nhan sắc, ở mảnh này. Trong điên cuồng cũng là nhỏ bé bất kham ta lần đầu tiên cảm nhận được phẫn nộ, xôi trào mãnh liệt khí lưu trong thân thể của mình chạy xuôi, muốn còn lớn tiếng hơn la lên lại không cách nào mở hết hầu, chỉ có thể giống như một hèn yếu thứ hèn nhát một dạng, trốn cái này không người hỏi tham góc cũng đúng lần đầu tiên, ta bắt đầu thống hận nổi lên chính mình này đóa hoa, tựa như đúng con của mình, thân thể của chính mình một bộ phận một dạng, thế nhưng ta lại thì không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó đem đây hết thể phá hủy ngay sau đó. Theo cái này dã thú cuồng đàn đến, đúng phía chân trời trên sẹn qua bầu trời một cái hỏa diễm lưu tinh, ta nhìn tận mắt lưu tinh đáp xuống cách đó không xa, ngất trời hỏa diễm bạo phát, xé rách màng nhị thanh âm dao động hám thiên mà, cường đại sóng xung kích quét ngang tất cả, tứ ngược lũ dã thú ở dưới một kích này tử thương hơn phân nửa, bị hỏa diễm đốt hóa thành tro, bị xung kích sóng dao động thành mảnh nhỏ ta không biết. La hẳn là oán hận cần phải cảm tạ không biết tên tồn tại, bởi vì bọn họ chiến đấu. Mảnh này hoa điển tao thụ thai hỏa ngập đầu, cũng bởi vì bọn họ chiến đấu, để những thứ này đầu sỏ gây nên hướng tử vong bất quá, những thứ này đã không sao, chứng kiến trước tàn sát bừa bãi qua cảnh tượng ta biết, cái này mảnh nhỏ thổ địa rất nhanh thì sắp chết đi, mà may mắn tránh thoát đợt tập kích thứ nhất ta đây, là không có khả năng tránh thoát tàn sát bừa bãi thiên địa vô cùng ngọn lửa ta. Cũng không sợ chết, tử vong cũng chỉ là tự nhiên một bộ phận. Mặc dù có chút tiếc nuối đang ở ta nhắm mắt chờ chết, chuẩn bị nên tiếp chính mình cái này cuộc đời kết thúc lúc, mảnh nhỏ cuồn cuộn không nghỉ tầng mây đột ngột tiêu thất, tựa như nó đã từng xuất hiện vậy quỷ dị thế nhưng ở tầng mây sau khi biến mất, xuất hiện tại chân trời cũng không phải trước treo cao thái dương, mà là một viên màu đỏ đầy tháng ta kinh ngạc nhìn luân đầy tháng, nó là như thế vĩ đại, cùng ta năm xưa trô đã thấy. Ánh trăng không thể so sánh nổi. Mà theo màu đỏ ánh trăng tản mát ra ma tính khí tức, để ta có chút không còn cách nào khống chế thân thể của chính mình khát máu cảm xúc bắt đầu bỏ thêm vào tại tâm linh bên trong, con mắt tất cả những gì chứng kiến đều tựa như biến thành huyết sắc. Thế nhưng ta biết, nếu như tiếp tu cờ như thế, ta nhất định sẽ bị ma lực ăn mòn trí tử, nỗ lực khống chế cùng với chính mình không bị ma lực khống chế, mà này còn sót lại yêu thú đám yêu quái, cũng là tại nơi màu son chi dưới ánh trăng. Bắt đầu rồi chém giết thảm thiết so với trước bị hỏa diễm lưu tinh đập chết lúc càng thêm khiến người ta chấn động, lưu tinh hỏa vũ tuy là khủng bố, nhưng đúng tử vong nhưng cũng là chuyện trong nháy mắt, làm cho không người nào có thể đi suy nghĩ nhiều, mà hiện tại xuất hiện tại trước mắt ta, lại là chân tránh chém giết, dùng răng nhọn, dùng ma chảo, dùng cái đuôi của mình, dùng hết trong thân thể tất cả phún ra ngoài tiên huyết cùng thịt nát đem cái này một mảnh đã biến hình thổ địa bao trùm. Linh hồn gào thét cùng hò hét vang dội phía chân trời trận này thảm thiết tư giết không được biết tiến hành rồi bao lâu, thẳng đến tất cả vật còn sống đều tử vong, bầu trời hồng nguyệt cũng đã không rõ tiêu thất, cuối cùng còn dư lại chỉ là một con ở kéo dài hơi tàn yêu quái nỗ lực, ta từ đem chính mình hầu như chôn trong đất tránh thoát được, từng bước một đi về phía con kia tần lâm tử vong yêu quái nó đã tàn khuyết không đầy đủ, nội tạng cũng lộ ra ngoài, cho dù là... Yêu quái bảng đại sinh mệnh lực cũng chỉ có thể khiến nó chậm đợi tử vong đi ở bùn sình trong huyết hà. Ta đi tới trước mặt của nó, nhìn chăm chú vào cặp kia đã chậm rãi tán đi ý thức hai mắt, thật chặt cắn môi. Ta đem chính mình nhỏ bé lực lượng hội tụ ở trên tay của mình a nỗ lực hét to, kỳ vọng kêu to dành cho chính mình dũng khí, tụ tập yêu lực móng vuốt hung hăng đánh vào yêu quái trên đầu ta là một con nho nhỏ yêu hoa. Lực lượng của ta nhỏ yếu như vậy, thế nhưng cái này nhược tiểu chính. Là lực lượng ở trước mặt sắp chết yêu quái trước mặt, cũng là hùng vi cự lực góc vỡ toang, đầu người phá nát, nó đã trước một bước đi vào tử vong, mà đây cũng là ta, tên là cả rẹ mì rổ cả tiểu yêu hoa, lần đầu tiên giết chóc cho tới nay sinh hoạt địa phương đã hóa thành phế tích, mà trải qua lần này sự tình, ta biết rồi, nếu là không có lực lượng, như vậy hết thể đều đúng giả tạo, vì có thể bảo vệ mình gia viên ở cũng không bị xâm phạm. Vì ta nghĩ muốn xem lần thế gian tất cả đóa hoa nguyện vọng. như vậy lực lượng cũng là phải lấy được rốt cuộc ly khai mảnh này hoa hải, hiện tại có thể là đất khô cằn, chỉ bất quá lại đúng không thể làm gì ly khai cố nén nước mắt, không cho nó rơi xuống, ta âm thầm phát một cái thề, sau này mình nhất định phải kiên cường đối với tất cả, cũng đã không thể giống như hôm nay như vậy, chỉ có thể hèn yếu trốn lũ ám góc, khẩn cầu người khác ân huệ cầu thạt rời khỏi nhà vườn, bắt đầu rồi lưu lạc, lúc này ta mới phát hiện, đây hết thể là như thế chắc trở. Có thể trước kia là cùng hoa điền cùng một chỗ, cho nên chính mình từ không có cảm giác được quá đói bụng, chỉ cần có ánh mặt trời cùng nước mưa đã đủ, thế nhưng hiện tại, không có này đóa hoa chống đỡ, mình cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng tuy là hạ quyết tâm phải trở nên mạnh, nhưng mình chung quy chỉ là một con nho nhỏ yêu hoa, đang cùng còn lại yêu thú cùng yêu quái tranh đấu lúc, vô số lần hiểm tử hoàn sinh, thế nhưng mỗi một lần đều kiên trì được không danh thời gian nỗ lực đúc luyện cùng. Với chính mình không có bất kỳ năng lực, chỉ có thể dựa vào yêu lực bám vào, cùng những thứ khác yêu vật triển khai liều chết vật lộn, mỗi một lần đều là mình đầy thương tích ở trong này, mình cũng phát hiện chính mình có yêu ớt ưu thế, đó chính là yêu lực tốc độ khôi phục rất nhanh, mà ở cái này yêu lực hạ, chính là thân thể thương tích cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Ta đã từng len lén quan sát qua nhân loại cùng thần minh, chứng kiến bọn họ ăn mặc vật kỳ quái, mặc dù không lý giải. Nhưng mình vẫn là lợi dụng lá cây cho mình đan một cái đơn giản vật, tới phủ thân thể của mình, dường như vật này gọi là y lý phục không có còn lại yêu quái này kỳ dị năng lực, chỉ có yêu lực chính mình mỗi ngày đều ở phân đấu, ngay cả tự thân cũng không biết có thể sống đến cao y na ho một ngày, thế nhưng chỉ cần còn sống, như vậy thì như vậy nỗ lực chiến đấu tiếp đi vận khí tốt rốt cuộc chấm dứt, lần này không phải cẩn thận trêu chọc phải một cái kinh khủng yêu quái, chính mình cho dù đem hết toàn lực, cũng chỉ là để yêu quái chịu đến thương tích, mà mình bây giờ cũng đã không đường có thể trốn trên người bao gồm y lý phục đã bị xé rách, ngay cả tóc dài đều bị chém đứt. Ta biết, nếu là không có kỳ tích nói, hôm nay sự phấn đấu của ta sẽ kết thúc trần truồng thân thể hung hăng bị đụng vào trên mặt đất. Trước mắt yêu quái giữ lại khiến người ta căm ghét nước bọt, ánh mắt kia quang mang là như thế khiến người ta chán ghét liền thật giống như trước đây nhìn thấy, này hùng tính yêu quái. Cùng nhân loại, ở thư tính trên người làm một ít kỳ quái sự tính lúc, ánh mắt kia là như thế giống nhau ngô hắn không sẽ là muốn làm cái gì chứ tử vong cũng không đáng sợ. Thế nhưng cái loại này kỳ quái sự tình lại để cho mình hơi khác thường, không phải sợ, mà là một loại tên là phẫn hận cùng ngượng ngùng đồ đạc.